Chương 162, xứng người một nhà. Mộ Nhan thấy Tiểu Bảo mặt đỏ dần, rốt cục không còn trêu đùa nhi tử, mà là cười dắt tay nhỏ bé của hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Bảo đỏ mặt đồng đồng nghĩ mẫu thân cái gì cũng tốt, chính là quá không trang trọng. Nhiều người nhìn như vậy đâu thế nhưng là, lại nhịn không được níu chặt Mộ Nhan tay, ngập nước trong mắt to lóe ra như ngôi sao quan mang. Nếu là, có thế một mực, cứ như vậy cùng mẫu thân cùng một chỗ liền tốt. Ai, tiểu công tử xin dừng bước Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo vừa cơm nước xong xuôi, chuẩn bị đi trở về. Đi ngang qua chân bảo các thời điểm, chân bảo các lao bản lại gấp vội vàng chạy đến gọi bọn hắn lại. Mộ Nhan dừng bước, cùng Tiểu Bảo trở lại, cùng một chỗ nhìn về phía lao bản. Lao bản vội vàng lộ ra lấy lòng tiếu dung, tiểu công tử, ngài còn nhớ rõ tại hạ sao mấy ngày trước, ngài tại tiệm chúng ta bên trong mua một đôi bạch ngọc vòng thai. Không biết ngài kia vòng thai pha y chăng đã tặng người? Tiểu Bảo vẫn không trả lời, Mộ Nhan đã mỉm cười vẩy vẩy tóc dài, lao bản vòng thai coi là thật tinh xảo, ta rất thích. Nguyên lai, tiểu công tử là đem vòng thai đưa cho tiểu thư ngài. Tiểu công tử đối với ngài tỷ tỷ thật đúng là tốt. Lao bản thấy Mộ Nhan không đến tuổi tròn đôi mươi, lại cùng Tiểu Bảo dáng dấp cực kỳ tương tự, tự nhiên mà vậy coi là Mộ Nhan là Tiểu Bảo tỷ tỷ. Thế nhưng là, Tiểu Bảo không làm. Vốn là lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, lập tức tựa như kết xương lạnh, nắm lấy Mộ Nhan tay nhỏ chảnh chứ chặt hơn. Lạnh như băng nhỏ sữa âm bật thốt lên, là mẫu thân lão bản thế nhưng là được chứng kiến vị này tiểu tổ tông đáng sợ uy áp. Nhất thời dọa đến run run hạ, kém chút không có chạy trở về. Bất quá nghe được Tiểu Bảo, lại là giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng càng thêm nịnh nọt nói, thì ra là thế, tiểu công tử thật sự là hiếu thuận. Phu nhân ngươi thật sự là có phúc lớn a. Mộ Nhan ôn hòa cười nói, trưởng quỹ không cần bối rối, không biết ngươi gọi ta lại hai người, là có chuyện gì không? Là như vậy, lần trước tiểu công tử mua đi cái kia vòng thai. Kỳ thật cùng lão bản nói tới một nửa, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Mộ Nhan trên tay bạch ngọc vòng tay, khó có thể tin nói, cái này bạch ngọc vòng tay làm sao cu nở dê tại tay của ngài bên trên? Mộ Nhan cũng bị hắn nói đến ngẩn người, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Chẳng lẽ, cái này bạch ngọc vòng tay không thể trên tay nàng sao? Lão bản sửng sốt nửa ngày, lại là đột nhiên vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói, ôi uy. Nguyên lai ngày ấy cái kia như thiên thần công tử, cùng cô nương ngài cùng tiểu công tử là người một nhà a. Cái này bạch ngọc long phượng vòng thai cùng vòng tay, lại đều là đưa cho cô nương ngài. Ta lúc trước còn lo lắng muốn chết, bởi vì chế tắc vòng thai này cùng vòng tay đại sư từng nói qua, như long phượng bị chia rẽ, là không rõ dấu hiệu. Bây giờ cái này long phượng trình tưởng, đều tại phu nhân trên tay, vậy tại hạ coi như thật sự là an tâm. Nói. Hắn còn trách cứ nhìn Tiểu Bảo một chút, tiểu công tử cũng thế, ngươi cùng kia công tử rõ ràng chính là người một nhà, ngày đó vì sao sẽ còn lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà đâu. Giờ khắc này, lao bản đối người một nhà thân phận, lại không có nửa điểm hoài nghi. Vì cái gì? Bởi vì, thực sự là quá xứng đôi. Nữ tử trước mắt dung mạo tuyệt mỹ không nói, còn có loại từ thực chất bên trong lộ ra ung dung cùng xuất trần thoát tục chi khí. Mà ngày đó nam tử, càng không cần nói, xem xét chính là ở lâu thượng vị, uy nghi vô song. Rõ ràng nhất vẫn là vị này tiểu công tử. Kế tục vị nữ tử này mỹ mạo, trên thân tán phát khí thế lại cùng ngày đó nam tử kia không khác nhau chút nào, cặp kia hiếm thấy tròng mắt màu lam, giờ phút này nghĩ đến, càng là cùng nam tử kia cơ hồ giống nhau như lúc. Câu phiếu đề cử A hết hạn hiện tại, chúng ta đã có gần 6 vạn phiếu đề cử, nhưng là tốt đáng tiếc, vẫn chưa tới 6 vạn. Không phải lại là một chương tăng thêm, hoa ha ha ha, cuối tuần chúng ta tăng thêm mục tiêu là 6 vạn, đạt tới 6 vạn, tăng thêm 2 chương, tuần này đều có thể đạt tới, không đến mức cuối tuần không đạt được, đúng không, thương các ngươi, a a đát tấu chương xong.